tai liền. Uống nước là đã khát liền, ăn vô là no liền. Đâu có nó ăn hôm nay rồi 10 ngày sau có no chưa, thử coi. Không có cái chuyện đó. Không có chuyện sau 10 ngày thì đừng nói là sau khi chết. Cho nên tất cả các vấn đề đưa ra là hãy làm điều này đi để sau khi chết được cái gì đó, cái đó không phải tinh thần của Phật giáo. Nên nhớ là như vậy. Nếu hiện tại chúng ta không giải thoát được gì thì chết 8 lần cũng không giải quyết được vấn đề gì cho chúng ta. Các vị nên nhớ, đây là điều quan trọng. Cho nên muốn tương lai, muốn sau khi chết chúng ta đạt được điều gì, chúng ta phải đạt được ngay từng bước một như thế này. Chính vì chỗ đó chư tổ đã từng dạy cho chúng ta một cái bài kệ là mỗi bước lần sang chốn niết bàn, thoát dòng sanh tử chẳng hề nan, không chân từng bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng niết bàn. Là như vậy. Nếu các vị không là tịnh độ tại đây, các vị không là niết bàn tại đây, tôi đố các vị chết rồi để được tịnh độ, để được niết bàn đó. Bảo đảm với các vị điều đó. Cho nên cái việc mà để gọi là sau khi chết để được một cái gì, phải xác định được ngay lúc con người phải tịnh độ, ngay lúc họ còn sống. Ngay lúc họ còn sống họ phải chán ta bà, họ phải lìa niệm, họ phải lìa tha mái, họ đầy đủ nhân duyên, họ đã đầy đủ nhân tố tái sinh, họ là con người đủ tiêu chuẩn để tái sinh, thì sau khi chết tự thân của họ phải tái sinh cho dù không có người hộ niệm. Mà tái sinh ở đây là tái sinh tịnh độ. Cho nên tôi đã từng phê bình các vấn đề mà hộ niệm mê tín. Tôi nói rằng hộ niệm là tốt, giúp cho người gieo trồng những căn lành trong những giai đoạn thập tử nhất sanh đó, tốt. Càng nhiều càng tốt, để thể hiện tình người, để thể hiện lòng từ bi, đạo lý đối với Phật Pháp, đối với những người gặp hữu sự, đến chia sẻ hoạn nạn có nhau. Đây là đạo lý. Cái này tôi không có phủ nhận cái giá trị của nó. Nhưng mà các vị dở thiêu rằng là bất cứ một con người nào dù không có nhân tố giảng sinh thì ùa lại hốt nhau rồi cái 5-10 người, 100 người, 200. Qua 3 lần kết tập kinh điển đầu tiên, chúng ta thấy vẫn là văn truyền khẩu, do các vị thánh đệ tử tụng đọc truyền lại lời Phật dạy. Và qua quá trình phân chia bộ phái, có tính cách là mỗi một bộ phái dựa vào một quan điểm nào đó trong lời Phật dạy để thuyết minh lên học thuyết của bộ phái của mình. Và trong đó Đại Thừa cũng là một trong những bộ phái phát triển thịnh hành nhất vào thời điểm cỡ thế kỷ thứ 6, thứ 7 Tây Lịch. Như vậy thì chúng ta thấy rằng văn học Bát Nhã triển tải một triết học, đó là triết học tánh không. Và tôi xem như học thuyết tánh không là học thuyết để giúp cho triết lý của Phật giáo được hoàn chỉnh nhất. Các vị nên nhớ là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy cái điều gì? Dựa vào cái triết học tánh không này, chúng ta thuyết minh ra rất nhiều các vấn đề, lý giải rất nhiều các vấn đề. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo thời kỳ ban đầu, hay là những cái thời kỳ Phật giáo nguyên thủy, hay là thời kỳ phân chia bộ phái, trong giai đoạn đó triết học tánh không chưa ra đời, có nghĩa là văn học Bát Nhã chưa ra đời. Thì khi văn học Bát Nhã ra đời, có nghĩa là triết học tánh không mới bắt đầu có mặt. Và đây là một vấn đề mà nan giải cho những người tìm hiểu về học thuyết Phật giáo, bị lấn cấn giữa nền tảng và các cái học thuyết phát sinh. Mà xin thưa các vị, đây là một học thuyết giải mã gần như là trọn vẹn nhất các vấn đề Phật học. Chúng ta dựa vào đâu để chúng ta nói rằng cái thời kỳ ban đầu chưa có các học thuyết tánh không này? Xin thưa các vị, dựa vào Tam Pháp Ấn. Như vậy, trên nền tảng của các bộ phái hay là Nam truyền Phật giáo thuyết minh về Tam Pháp Ấn là vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường là Anicca, khổ là Dukkha và vô ngã là Anatma. Như vậy thì vô thường, khổ và vô ngã là một cái con dấu có 3 đặc điểm để thẩm định về giáo pháp của Đức Phật. Như vậy khi Đại Thừa phát triển thì đưa không tánh vào để thêm một cái đặc điểm nữa Cho nên trở thành con dấu có bốn đặc điểm, hay chúng ta gọi là tứ pháp ấn: vô thường, khổ, không và vô ngã. Vô thường là Anitya như hồi nãy, rồi khổ là vẫn là Dukkha, và không là Sunniya, và vô ngã là Anatma, vẫn là như vậy. Và dựa vào cái tánh không này thì chúng ta có thể mang ý nghĩa tròn đủ về tất cả ý nghĩa còn lại. Có thể chỉ cần cái ý nghĩa của tánh không này sẽ là đủ tư cách để thẩm định về giá trị của Phật giáo. Bởi vì trong tánh không này nó bao gồm cả vô ngã, trong tánh không này bao gồm cả vô thường, trong tánh không này bao gồm cả khổ. Và vì vậy chúng ta cũng có thể nói rằng bất cứ một giáo thuyết nào mang cái nghĩa của triết học tánh không thì phản ánh đầy đủ ý nghĩa chân giá trị của Phật giáo. Chúng ta có thể là như vậy. Còn nếu chúng ta chia ra thì cứ chia dựa vào vô thường, khổ, vô ngã, cứ chia. Hay là chúng ta nói tứ pháp ấn vô thường, khổ, không, vô ngã, chúng ta cứ nói. Còn chúng ta cứ nói rằng nếu học thuyết nào, các pháp nào mà phản ánh được giá trị của ý nghĩa triết học tánh không cũng vẫn đầy đủ cái chân giá trị của Phật giáo. Chúng ta có thể nói một cách chủ quan như vậy, nhưng mà đó là một sự thật. Đó là một sự thật. Bởi vì sao vậy? Triết học tánh không cũng dựa vào nền tảng của học thuyết Phật giáo để thuyết minh. Học thuyết nền tảng để thuyết minh ra tánh không này đó là gì? Đó là giáo lý duyên khởi. Như vậy, ở đây giáo lý duyên khởi hay là duyên sinh là nền tảng để có mặt học thuyết tánh không này. Và một trong những bậc thầy thuyết minh về học thuyết tánh không này đó là Ngài Long Thọ. Ngài đã tổng hợp tất cả các tư tưởng của văn học Bát Nhã trước đó để tổng hợp làm nên một bộ luận gọi là Trung Quán Luận. Và Ngài đã diễn giải toàn bộ tất cả những văn học Bát Nhã trước đó để thành một cái bộ chú giải về văn học Bát Nhã, đó là một bộ luận Đại Trí Độ. Đây là một bộ luận giải mã toàn bộ tất cả các văn học Bát Nhã trước đó. Đại Trí Độ là gì? Đại là lớn, là Maha đó. Trí là trí tuệ đó, tức là Jnana. Còn độ là Ba La Mật, là Paramita. Như vậy là bộ luận Đại Trí Độ có nghĩa là một bộ giải thích chú giải toàn bộ văn học Bát Nhã. Và vì vậy, dựa trên nền tảng của duyên khởi, Ngài đã đưa ra một cái câu kệ để thuyết minh về giá trị tánh không. Ngài đưa ra bốn câu kệ giống như là một lời định nghĩa về ý nghĩa của tánh không. Bốn câu kệ là như thế này. Các vị gắng chú ý nghe những điều này để tôi phân tích cho các vị một cách gọi là cặn kẽ một chút. Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Coi giải thích được bốn câu này không? Hả? Như vậy thì bây giờ cái này phải từng bước chậm chậm phân tích thì các vị mới có thể hiểu được nghĩa này. Như vậy là để định nghĩa cho ý nghĩa của tánh không dựa trên nền tảng của duyên khởi pháp hay là nhân duyên thì chúng ta mới có bốn câu kệ này. Và câu kệ này là được thuyết minh trong Trung Quán Luận. Như vậy thì từ nhân duyên sở sanh pháp, ở đây được hiểu cái nghĩa của tiếng Việt là các pháp, tức là các sự vật hiện tượng. Chúng ta phải hiểu chữ pháp là như vậy. Cái chữ pháp, chúng ta bỏ qua cái ý nghĩa là pháp là giáo pháp, là lời dạy của Đức Phật đi. Mà ở đây chữ pháp nó mang cái nghĩa là nó chỉ cho tất cả các sự vật hiện tượng là pháp. Ví dụ cái nắp ly này là pháp, cái micro này là pháp, cái máy ghi âm này là pháp, bản thân người là pháp, cái ngôi nhà là pháp. Phải hiểu tất cả các sự vật hiện tượng nó nằm trong ý nghĩa của chữ pháp. Vậy thì nhân duyên sở sanh pháp có nghĩa là gì? Tất cả các sự vật hiện tượng này nè đều do nhân duyên sanh. Hiểu chưa? Bắt đầu hiểu từng bước từng câu chưa? Nhân duyên sở sanh pháp có nghĩa là tất cả các sự vật hiện tượng này Nó có ra đều do yếu tố của nhân duyên mà hình thành mà nên. Đó, cái nghĩa của nó là như vậy. Ngã thuyết tức thị không. Chữ ngã đây là nói ai? Hả? Ngã là tôi, phải không? Xin thưa các vị, ngã là để chỉ cho Đức Phật. Ngã thuyết tức thị không. Ta nói đó là không, có nghĩa là Đức Phật cho rằng tất cả các sự vật hiện tượng đó là không thật. Các vị hiểu tới câu thứ hai chưa? Ngã thuyết tức thị không. Diệt danh vi giả danh, hay là có những chỗ là diệt danh thị giả danh, thì chữ vi chữ thị đều sử dụng được. Diệt danh cũng có tên gọi đó, nhưng mà tạm gọi mà thôi. Tức là tôi dịch trước rồi tôi phân tích cho các vị sau. Nó có tên gọi đó mà tạm gọi mà thôi. Cái nghĩa nó là như vậy. Rồi, diệt danh trung đạo nghĩa, cho nên nó có cái nghĩa hay là có cái tên gọi là trung đạo. Bởi vì nó không thật, cho nên nó tồn tại theo dạng tương đối thôi, cho nên ta gọi nó là trung đạo. Như vậy cái nghĩa của cái bài kệ này giống như một lời định nghĩa cho nghĩa là tánh không, dựa vào đâu để thuyết minh. Như vậy từ ban đầu tôi nói với các vị là tánh không dựa vào duyên khởi hay là nhân duyên để hình thành nên, và mang cái nghĩa triết lý hoàn hảo nhất trong hệ thống học thuyết Phật giáo. Và vậy tôi sẽ phân tích lại chi ly này cho các vị hiểu cho sâu hơn về ý nghĩa của cái bài kệ trên. Nhân duyên sở sanh pháp, nhớ chưa? Nhớ lời nãy là các pháp, tức là tất cả các sự vật hiện tượng đều do nhân duyên sanh. Như vậy tôi hỏi cái ly này phải một pháp không? Phải. Như vậy một pháp này được hình thành từ đâu? Từ nhân duyên. Có nghĩa là tự thân ban đầu nó có phải là cái ly không? Cái ly này được hình thành từ đâu? Từ nhiều yếu tố. Nhiều yếu tố đó gọi là nhân duyên. Đúng rồi, các vị phải hiểu được cái này. Như vậy bản thân cái ly này nó được hình thành từ đất, từ gì đó, từ các hóa chất, từ sự nhào nặn của con người, từ mọi thứ để nó có cái hình thức này. Đó, tôi chưa giải tới, nhưng mà lấy cái ly làm thí dụ thôi. Thì nó không phải từ ban đầu nó vốn có, đúng không? Trước khi nó là cái ly, nó là cái gì? Nó là bất sét, mà nó loại vật thể nào đó, nó là một cái vật chất nào đó, nó chả là cái gì cả. Bây giờ có nhiều yếu tố để gom lại thành cái ly. Như vậy tôi hỏi với các vị, cái ly này có mãi mãi là cái ly không? Rồi sao? Theo thời gian nó sẽ hoại, đúng không? Như vậy khi lúc nó hoại thì cái gì? Khi nó hoại nó không còn cái hình thức này nữa, bắt đầu nó chuyển theo hình thức khác. Tức là nó từ một hình thức này nó sẽ chuyển theo một hình thức khác. Như vậy thì các pháp đều do nhân duyên sanh, bởi vì nó vốn không thật có mà. Nếu nó thật có, nó là cái ly mãi mãi và nó không thay đổi theo thời gian. Như vậy trước khi nó có, nó vốn không thật có, sau này nó cũng không thật để tồn tại. Vậy làm sao gọi là thật pháp được? Cho nên cái pháp nhân duyên này mới gọi là nhân duyên sở sanh pháp. Đó, bắt đầu tôi phân tích sâu hơn một tầng nữa để các vị hiểu. Rồi, ngã thuyết tức thị không, Đức Phật mới nói rằng các pháp mà nào mà nó do nhân duyên để tồn tại đó, ta nói nó không thật. Tức là nó vốn không tồn tại mãi mãi, cho nên nó không thật. Còn cái ý nghĩa tu như thế nào sau này tôi phân tích. Còn tôi phân tích về triết lý trước cái đã. Như vậy Đức Phật nói nó không thật. Bản thân người thật không? Không. Ví dụ như bản thân chúng ta được hình thành từ đâu? Nói chung nhiều yếu tố, có phải không? Cho nên ở đây nó vốn không thật, cho nên Đức Phật nói tất cả các sự vật hiện tượng này không có gì tồn tại mãi mãi cả. Nó vốn vô thường, nó vốn vô ngã. Cho nên nãy tôi nói chỉ cần chữ không thôi là đủ đó. Bởi vì trong chữ không đó nó bao gồm ý nghĩa vô thường, bao gồm ý nghĩa vô ngã. Và cái gì vô thường, cái gì vô ngã thì sao? thị thì khổ. Cho nên cái nghĩa không nó là như vậy. Vậy thì ta nói nó là không. Như vậy các vị đừng nghĩ khi nói đến chữ không có nghĩa là không có gì. Hồi đó giờ chúng ta cứ bị vướng trong đầu, nghe trong Phật giáo nói đến chữ không, không cái không có gì, sai. Không có gì sao có cái này, sao có cái này, sao có tôi, sao có các vị, sao có mọi sự hiện hữu, quơ đụng gờ đụng thấy biết, tại sao gọi là không có gì, vớ vẩn. Như vậy thì ở đây không, ở đây là không thực có, cho nên mới nói là không. Diệt danh thị giả danh, hay là diệt danh vi giả danh, cũng có tên gọi đó, nhưng mà tạm gọi thôi. Ví dụ bây giờ hỏi cái này các vị kêu là gì? Cái này là gì? Cái ly à, cho là cái ly. Như vậy thì bây giờ trước khi nó sanh ra, nó nói tôi là cái ly có mặt trên đời, có không? Như vậy ở đây ban đầu nó là nó thôi, chứ nó không có cái gì hết trơn rồi á. Rồi sau đó chúng ta mới gọi nó là, đặt cái này là cái ly. Cho nên bây giờ tôi cầm cái này lên, tôi nói cái chậu, các vị nói sao? Cha này sai rồi, khùng à, cái này cái ly tự nhiên gọi chậu nổi. Dù vậy, ở đây đã là mặc định là cái ly rồi, cho nên nó là tên gọi. Nhưng mà lỡ bây giờ tôi đập cái bóp bể cái, nó là gì? Không, không gọi ly bể, lúc đó là gì? Nó trở thành miễn rồi. Như vậy, cái tên nó có thật không? Nó không thật, nó tạm gọi. Tạm gọi cái ly để nó khác biệt với cái này gì? Cái dĩa. Chứ thật ra mà nói cái này nó là cái này, chứ không có dĩa gì hết trơn cả. Nhưng mà phải đặt cho nó để mặc định nó là cái dĩa, để mai này gọi cái dĩa thì biết xách cái này ra nghe con, gọi cái ly thì biết mang cái này ra nghe con. Chứ bây giờ không có tên gọi, biết mang gì? Nó đem cái ấy ra con, biết cái ấy là cái gì? Có phải không? Nếu nó không có tên gọi mai này cái ấy à, mà cái ấy cái gì ba, hay là má kêu cái ấy, con biết cái ấy là lấy cái gì à, có phải không? Như vậy ở trong hội trường này mỗi người là một tên, đúng không à? Ví dụ như cô ngồi bàn thứ hai đó, cô mặc áo tràng lam đó, cô tên gì? Quyền Lạc. Như vậy từ hồi lúc cô mới sanh ra cô có quyền lạc chưa? Quyền lạc này từ đâu? À, thầy đặt cho quyền lạc để khác với phước tiến à, phải không? Chứ không thôi là kêu phước tiến hay là quyền lạc, nó để phân biệt là ai là quyền lạc, ai là phước tiến. Chứ thật ra phước tiến này tự sanh ra mới cũng không có, không, sau này thầy tổ đạt thôi à, thì quyền lạc mới sanh ra cũng không có, không tên gì hết trơn trời, mới sanh ra là à baby à, mới sanh ra baby. Baby không có tên gọi thì chẳng qua thấy lăn lăn lóc lóc kêu baby à. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng tất cả các danh nghĩa là tạm gọi. Cái đó về chân lý người ta gọi là chân lý công ước, có nghĩa là do cộng đồng mặc định các vấn đề đó, gọi như vậy thì nó trở thành như vậy, chứ không phải là tự thân nó ban đầu. Chân lý công ước nó không lệ thuộc vào cái quy luật, mà nó lệ thuộc vào cái quan điểm của cộng đồng. Dù bây giờ tôi hỏi các vị, cái này là cái gì? Hả? Cái này là hoa hồng. Xin thưa với các vị, từ ban đầu nó có là hoa hồng không? Xin thưa các vị, nếu ban đầu người ta gặp cái này, người ta đặt là hoa bắp cải à, xin thưa các vị, nếu ban đầu người ta gọi là hoa bắp cải, thì bây giờ tất cả chúng ta gặp, chúng ta gọi là gì? Thì hoa bắp cải. Nhưng mà người ta đã gọi hoa hồng rồi, cho nên bây giờ tôi nói hoa bắp cải cho nó cha phước tiếng khùng à, à, có phải không? Tại sao mà người ta gọi hoa hồng, ông gọi hoa bắp cải ông nội à, có nghĩa rằng cộng đồng đã mặc định lên cái đây là hoa hồng, thì mọi người người ta dựa vào đó gọi hoa hồng, chứ thật ra nó chẳng có gì là hoa hồng cả. 5-10 ngày nữa nó là gì hả? 5-10 ngày nữa nó còn tên gọi hỏi không? Nó sẽ có một tên gọi mới, gá bịch đó à, à, như vậy thì gì? Tôi lên máy bay tôi hay nghe mấy người tiếp viên nói cá biệt là biết hốt rác đưa. À, như vậy thì ở đây khi mà một vài ba ngày nữa nó trở thành rác, Như vậy thì bây giờ nếu nó thật hoa hồng, nó có trở thành rác không? Như vậy là nó không thật hoa hồng cho nên nó trở thành thành rác. Nhưng mà nó có phải tồn tại rác không không? Mai này nó sẽ trở thành gì? Nó trở thành hoa mai, nó trở thành chuối, nó trở thành cải, nó trở thành một bộ phận nào đó trong cơ thể chúng ta. Như vậy lúc đó nó có tên gọi mới chưa? Lúc đó nó là một loại sinh tố nào đó, một loại chất gì đó trong cơ thể vật lý của chúng ta. Thế nó chuyển muôn vàng cái hình thái khác. Như vậy diệt danh vi giả danh, có nghĩa là gọi nó là hoa hồng đó, nhưng mà tạm gọi thôi, tạm gọi là hoa hồng thôi. Nó cái tên hoa hồng không? Không thật, cho nên gọi là giả danh. Vì vậy các pháp nó không thật, cho nên ta mới gọi là cái nghĩa trung đạo, có nghĩa là các pháp là tương đối thôi. Trung đạo mang cái nghĩa tương đối, mà tương đối là tuyệt đối. Thuyết minh tất cả các vấn đề tương đối, giải mã được các vấn đề tương đối là tuyệt đối, là chân lý. Cho nên diệt danh trung đạo nghĩa, cho nên nó gọi là, còn có tên là nghĩa trung đạo. Dựa vào cái điều này để chúng ta thấy rằng cái học thuyết về tánh không này nó dựa trên nền tảng của Bát Nhã và tổng hợp lại các giáo lý về duyên khởi, duyên sinh, tất cả mọi thứ để hình thành nên triết học của tánh không. Rất tuyệt vời. Và tôi mới nói rằng chính học thuyết tánh không này làm hoàn hảo cho học thuyết Phật giáo. Phải nói là nhờ học thuyết tánh không này nó làm hoàn hảo cho học thuyết Phật giáo của chúng ta. Cho nên một trong những cái triết học rất quan trọng mà nói chung là hàng thế hệ bao nhiêu con người ta tìm hiểu, lý giải, phân tích không biết bao nhiêu kinh sách, giấy tờ để phân tích, lý giải về các vấn đề này. Cho nên chúng ta thấy rất là quan trọng. Nhưng mà nó chỉ gói kém lại cơ bản trong một cái bản tóm tắt về Bát Nhã, đó là bài Bát Nhã Tâm Kinh có 260 chữ do Ngài Huyền Trang dịch từ bản Sanskrit ra đó. Như vậy hàng đêm chúng ta đọc là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi gì nữa, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã, vân vân. Chúng ta đọc đó là một cái bài Bát Nhã tóm tắt, hay chúng ta gọi là bài Bát Nhã Tâm Kinh. Tôi cũng đã giảng Bát Nhã Tâm Kinh rồi, và cũng thành sách rồi. Nếu các vị có thể tham khảo qua cái quyển Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải, hay là các cái bài giảng tôi giảng qua đĩa đó, thì các vị cũng có thể hiểu sâu hơn về cái nội dung của này. Như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, chính vì cái ý nghĩa của Bát Nhã phản ánh lý giải về các vấn đề của triết học tánh không, cho nên vào đầu trong cái bản tóm tắt Bát Nhã chúng ta thấy liền câu đầu của Bát Nhã như chúng tôi vừa nêu: Quán Tự Tại Bồ Tát, rồi sao nữa, Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn. Quan trọng chỗ đó dài không rồi mới độ nhất thiết cổ ích. Như vậy ở đây lời đầu của Bát Nhã Tâm Kinh là một bài tóm tắt về tư tưởng Bát Nhã, đã cho chúng ta hiểu cái khái niệm đầu tiên là giới trí tuệ của Bồ Tát Quán Tự Tại, hay là gọi là Quan Thế Âm. Thì Ngài Kumala Thập dịch là Quan Thế Âm, Ngài Huyền Trang dịch là Quán Tự Tại. Như vậy thì giới trí tuệ của một Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Bồ Tát Quán Tự Tại đã nhìn thấy ngũ uẩn. Như vậy khi nói đến ngũ uẩn là nói đến ai? Nói đến ngũ uẩn là phải nói đến con người. Chỉ có con người mới đầy đủ yếu tố ngũ uẩn. Cái ly này đủ ngũ uẩn không? Ly này có sắc uẩn nhưng mà con có thể không có thọ tưởng hành thức. Nhìn nhớ là như vậy. Vì vậy khi nói đến ngũ uẩn phải nói rằng Bồ Tát bằng trí tuệ sâu xa mới nhìn thấy được cái thân của con người này nè là một hợp thể năm uẩn, gọi gì? Dai không. Dai không có nghĩa là năm uẩn này nó là một hợp thể để tạm có nên cái con người, cho nó vốn không thật. Như vậy thì ở đây con người chúng ta thật không? Nhưng mà bản thân khi chúng ta không học Phật, chúng ta thật không? Xin thưa các vị, để nhìn thấy được năm uẩn là giả, lúc đó các vị chứng thánh rồi. Bây giờ chúng tôi nói giả, nhưng mà chúng tôi giả bằng ngôn ngữ thôi. Tôi nói giả nhưng mà thử ai lên rồi đụng tôi coi, khác liền. Ai nhéo tôi cái coi, khác liền. đúng không? Giả là miệng tôi nói theo kinh điển giả, nhưng mà xin cái lỗ mũi tôi là không được, xin cái lỗ tai là không được, bởi vì cái giả này tôi đang lý thuyết về giả. Còn nếu mà tôi mà thật chứng về giả thì các vị xin gì cũng được chứ đó. Các vị xin nhiều được, xin lỗ mũi cắt lỗ mũi cho liền, xin lỗ tai cắt lỗ tai cho liền, xin mắt móc mắt cho liền. Khi những người đạt đến ngũ uẩn giai không thì là như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi làm được chuyện đó. Bây giờ ở đây, đây đang tu hành và chúng ta dựa vào lời Phật dạy, chúng ta đang thuyết minh thôi. Chúng ta đang thuyết minh, chúng ta nói là năm uẩn là giả, đó là ngôn, ngôn ngữ thôi. Ngôn ngữ và chân lý là, là một khoảng cách rất xa. Cho nên giữa nói là năm uẩn là không và thực chứng về không, đây là một vấn đề. Nói năm uẩn là không là việc khác, chứng về năm uẩn là không là, là việc khác. Vì vậy Tổ Sư Tử Ngài mới nói được điều này và Ngài làm được điều đó. Khi một cái vị vua có cái ân oán với Tổ Sư Tử, cái vị vua đó mới mang gươm đến chùa để tìm Tổ Sư Tử để mà sát hại Ngài đó. Thì lúc đó Tổ Sư Tử nghiễm nhiên biết được, được nghiệp quan trái của hai người từ nhiều kiếp, cho nên Tổ Sư Tử đã đón cái vị vua đó ở trước cổng chùa. Và vị vua khi gặp Tổ Sư Tử mới hỏi rằng là Ngài tu đạt được ngũ uẩn giai không chưa? Tổ mới nói là ta đã đạt được rồi. Thì vị vua mới nói rằng như vậy Ngài có thể cho tôi xin cái đầu được không? Thì vị vua mới nói rằng năm uẩn còn không, muốn gì là cái đầu. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng ta không làm được chuyện đó. Bởi vì chúng ta tu chưa đạt đến vô ngã để có đủ cái trí tuệ để nhìn nhận ngũ uẩn giai không. Mà bây giờ chúng ta biết bằng cái lý thuyết thôi, biết bằng khái niệm thôi, bằng khái niệm là năm uẩn là không. Cho nên lời đầu tiên Bồ Tát phải hành thâm bát nhã, tức là phải thâm sâu trí tuệ bát nhã mới thấy được năm uẩn là không: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tức là một cơ thể vật chất của chúng ta là sắc, thọ là sự cảm nhận của chúng ta về nóng, lạnh, đói, khát, vân vân. Cái sự cảm nhận cay, đắng, chua, ngọt, cái sự cảm nhận đó là thọ. Tư duy về các vấn đề cảm nhận đó, hay là những hình ảnh gì được hình dung trong đầu, cái đó gọi là tưởng. Và sự vận hành mang tính cách phản xạ bản năng, cái đó gọi là hành. Tức là hành là sự mà gọi là vận hành của tâm thức theo phản xạ bản năng để bảo vệ bản ngã của mình đó, cái đó gọi là, là hành. Và cuối cùng là thức, tức là thức là từ nhận thức ở trên bề mặt ý thức cho đến sự sâu của tâm thức hay là sự sâu của tiềm thức. Như vậy thì ở đây sắc là để chỉ cho một cơ thể vật chất của con người, thọ tưởng hành thức để chỉ cho phần tâm lý của con người. Như vậy sắc này có thể tồn tại khi con người không có tồn tại tâm lý không? Hả? Như vậy thì sắc này không thể tồn tại khi tâm không tồn tại, tức là phần tâm lý không tồn tại thì sắc này phải, phải tan rã. Và nếu có tâm lý này mà không có cơ thể vật lý này thì tâm lý tồn tại được không? Tức là tâm lý không có chỗ nương bám. Vì vậy sự tồn tại theo điều kiện nhân duyên, cái này có, cái kia có. Sự sắc hay là thọ tưởng hành thức tạm gom lại thành một cơ thể gọi là, là người. Nhưng người rất mong manh. Nếu các vị suy tư quán chiếu, người rất mong manh. Về bộ não, nếu có sự xê xích gì một chút xíu, người ta gọi là chữ gì? Tai biến. Chỉ cần một chút xíu xê xích thôi thì là kết thúc cuộc đời. Có phải không? Nếu bằng tư duy tuệ giác quán chiếu, chúng ta thấy cơ thể này thật không? Sự thật, cơ thể này như một cái cây mà được treo lủng lẳng nhiều bộ phận. Nếu chúng ta nhìn bằng trí tuệ, chúng ta nhìn sâu, hay là chúng ta nhìn bằng X-quang chẳng hạn, thì chúng ta nhìn vào đó chúng ta thấy gì? Cơ thể người là một cái cây treo lủng lẳng, treo bào tử đây, treo gan đây, treo mật đây, treo ruột đây, treo tim đây, có phải không? nó treo lủng lẳng ở trong đó thôi chứ là gì. Vì các vị thử hình dung đi, có một ngày nào các vị đi vào bệnh viện bên cái khoa mổ chẳng hạn, người ta chụp thuốc mê một người, tức là người ta gây mê một người rồi đó, để người ta mổ đó, thì các vị thấy khi mà người ta mổ ra y chang như chúng ta mổ heo, hay là y chang như chúng ta mổ cá. Mổ rồi cái người ta bẹt ra vậy nè, ta móc ra ruột ta để đóng về, tim ta để đóng, tức là mọi thứ để đóng vậy. Rồi một hồi ta mổ cái gì đó, ta lắc, ta cắt gì xong á, rồi ta mới dồn vô, ta ráp lại, cái ta mai lại. Tôi nói các vị thấy cơ thể chúng ta có gì mà trường cửu vững bền không? Xin thưa với các vị, chẳng qua là mà nhờ một lớp da bao. Một lớp da bao chúng ta thấy là như vậy, chứ ở bên trong nó là cái gì? Là một cái cây là xương sống đó, nó dựng đứng về, cái nó kết nối, nó dính tạm thôi, chứ thật sự mà cái nào muốn bước là bước á. Bất cứ lúc nào. Cho nên đừng cố chấp, đừng có quan trọng là là cái gì là ta, là tôi, là cái gì vĩnh viễn. Với cái nhìn tuệ giác là như vậy, bình thường hơn sẽ sống an lạc hơn. Phải nói là như vậy. Nếu chúng ta nhận chân được sự bình thường thì chúng ta sẽ sống hạnh phúc an lạc hơn. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy rằng đây là một cái gì vĩnh cửu, đây là một cái gì không thể lìa xa được, đây là cái gì không thể hoại, chúng ta sẽ khổ đau. Khổ đau không phải là tương lai, khổ đau từng ngày từng giờ. Các vị nên như vậy. Ý nghĩa quan điểm về chấp ngã, về bảo vệ bản ngã, từ ý niệm ý thức cho đến mạt na của chúng ta, sự thật, sự cố chấp này là một sự hành hạ trong cuộc đời của chúng ta. Phải nói là như vậy. Các vị nào đơn giản quá về bản thân, các vị đó hạnh phúc, an lạc và tâm hồn thảnh thơi. Các vị nào quan trọng quá về bản thân, các vị sẽ không có một giây phút nào được an lạc, lúc nào cũng bị áp lực, lúc nào cũng đè nặng tâm hồn. Chúng ta đừng quá quan trọng để cưỡng lại được quy luật trong cuộc đời. Đó là một sự thật. Cho nên khi Đức Phật nhìn nhận bằng tuệ giác, ngày xưa Đức Phật chưa có sử dụng dao kéo gì để mổ xẻ ai hết á. Xin thưa với các vị như vậy. Nhưng mà Đức Phật biết hết tất cả những điều như vậy. Cho nên năm uẩn là không, liền vượt qua khổ ách là như vậy. Nếu không còn chấp ngã, thấy tất cả các pháp là duyên hợp, là giả tạm, là vô thường, thấy bằng tuệ giác thì trở nên an lành. Vượt qua khổ ách có nghĩa là được an lành. Như vậy khởi đầu bài kinh của Bát Nhã là đã thuyết minh về ý nghĩa của tánh không, có nghĩa là một hợp thể vô thường do nhân duyên sinh, nó vốn giả tạm, vốn đổi thay. Nghĩa nó là như vậy. Cho nên để tất cả các phạm trù trong tương đối này, Bát Nhã tiếp theo mới có một đoạn, mà đoạn này các vị hơi bị khó hiểu, tôi trích ra cho các vị phân tích luôn. Trong Bát Nhã tiếp theo có một đoạn là thị chư pháp không tướng. Nhớ đây đây chưa? Thị chư pháp không tướng là gì nữa? Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Hiểu chưa? Hả? Phải nói rằng từng câu từng chữ không thiếu, không thừa. Phải nói là như vậy. Bát Nhã Tâm Kinh là một dạng mà chắc lọc lại cả tư tưởng Bát Nhã, thành có 260 chữ, không thiếu không thừa. Bỏ một chữ mất nghĩa, thêm một chữ lại không được. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy ngay cái câu thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, đọc trong Bát Nhã Tâm Kinh, đọc hoài thuộc lòng luôn, mà Phật nói Phật hiểu. Có phải không? Đọc hoài hàng đêm, nhưng mà Phật nói Phật hiểu. Thì chúng ta đọc thì sao? Đọc để xong nhiệm vụ. Bởi vì cái bài kinh kêu phải đọc bản đại thị, sợ thiếu cho nên phải đọc. Như vậy thì đọc xong Bát Nhã coi như xong nhiệm vụ của một nghi thức, và cảm nhận rằng có phước rồi đó. Đúng không? Xong bài kinh có phước rồi đó, lên xe lái về nhà ngủ gò. Bởi vì xong là có phước, an tâm rồi. Nhưng mà sự thật, đọc có phước không? Có chứ sao không có. Có. Đọc một bài kinh có phước, nhẩm chửi lộn thì tạo nghiệp có tội, cho nên nhẩm kinh thì phải có phước, cái kia có tội, cái này phải có phước. Đó là đương nhiên, nhưng phước bao nhiêu, cái này tùy quy luật của nhân quả, tôi không cần đo đong đếm cho các vị được. À, nhưng mà tôi biết có phước, có lợi ích. À, cái này các vị, quan trọng nhất là cái chỗ này. Như vậy thì, ngay cái câu, thị chư pháp không tướng, câu này đâu phải dễ hiểu đâu. Tất cả các pháp đó, cái hình thức như vậy nhưng mà nó vốn không tướng. Tại sao vậy? Cái tướng này tướng vô, vô thường, nó không thật. Các pháp là vô thường, là không thật, cho nên Bát Nhã mới nói rằng thị chư pháp không tướng. Các pháp ấy vốn không có thật tướng, nó sẽ đổi thay. Vì nó đổi thay, nó vô thường, cho nên tất cả mọi thứ đều là tương đối, cho nên mới thuyết minh các phạm trù bất. Phải không? Như vậy thì cái không tướng này để thuyết minh cái gì? Để nói rằng nó không thật, cho nên các cặp phạm trù bất như thế này: bất sanh, bất, bất diệt. Hiểu không? Tại sao trong Bát Nhã lại thuyết minh bất sanh, bất diệt? Cái gì sanh thì sanh, cái gì diệt thì diệt, và tại sao bất sanh, bất diệt? Sự thật ra các vị, không có gì thật sanh và không có gì thật diệt hết á. Cũng như chúng ta, thật sanh hay thật diệt, tức là thật sống hay thật chết. Con người chúng ta thật sống, thật chết. Hả? Không thật sống mà cũng không thật chết. Tôi nhớ câu chuyện thiền, ngài Tiệm Nguyên và ngài Đạo Ngô, hai thầy trò đi đám tang. Khi đi đến đám tang, gặp một quan tài, thì quan tài có vị trọng, có xác chết, thầy ma đó. À, thầy ma là xác chết đó. Rồi khi gặp cái thầy ma là nói gì? Ngài Tiệm Nguyên mới hỏi thầy mình là Đạo Ngô, vỗ vỗ trong quan tài này nè, hỏi thầy: sanh ư tử ư? À, sanh ư tử ư là thầy à, cái xác trong quan tài này sống hay là chết? À, nếu tôi hỏi các vị, các vị à, cái xác trong quan tài sống hay chết, các vị nói sao? Thầy khùng hả? Thầy ma mà hỏi sống chết làm sao? Có nghĩa là dưới nhãn quan thực của chúng ta, đây là xác chết mà còn hỏi cái gì là sống mà chết? Khùng vậy? Có phải không? Cho nên á, tôi đâu có dám hỏi các vị đâu. Hỏi lãnh đủ câu khùng sao? À. Nhưng mà ngài Tiệm Nguyên, ngài hỏi, ngài Đạo Ngô, thầy mình là bậc giác ngộ, đại thiền sư mà. Cho nên vỗ vỗ vào quan tài: thầy à, sống mà chết? Ông thầy mới nói, trả lời câu sao? Không nói, không nói. Thì lúc đó Tiệm Nguyên mới nghĩ vậy nè: ở đám tang có đông người, cho nên không tiện nói. Vì vậy cho nên thầy mình nói không nói, không nói. Cho nên Tiệm Nguyên im lặng. Sau khi tụng kinh xong rồi, trên đường về hai thầy trò ra giữa đồng trống. Thì lúc đó Tiệm Nguyên tiếp tục hỏi thầy: thầy à, con hỏi thầy cái câu hồi nãy đó, là sống hay là chết? Sanh ư tử ư? Thì ông thầy lại trả lời lần nữa là không nói, không nói. Lần này là khó chịu rồi nha, máu bắt đầu nó sôi lên rồi đó. Nhưng mà tôn trọng thầy, nhưng mà rất là uất ức, cho nên hỏi một lần nữa: con hỏi thật thầy một lần nữa, nếu thầy không nói, con sẽ đánh thầy. À, thì một lần nữa nói là sanh ư tử ư, thầy tức là Đạo Ngô đó vẫn im lặng nói là không nói, không nói. Lần này Tiệm Nguyên thụi thầy mấy thụi. Lúc đó Đạo Ngô mới nói rằng: nếu ngươi đã đánh ta thì ngươi hãy đi đi, tri sự biết được việc này là ngươi không ổn. Thì lúc đó Tiệm Nguyên tiếp tục đi tìm vị thầy khác để học và hỏi đạo. Tôi muốn trả lời ngay câu này: tại sao Đạo Ngô không nói? Nếu ở đây ai hỏi các vị cái gì trong quan tài vậy, thì các vị nói sao? Xác chết, đúng không? Xong chưa? Trả lời vậy sống rồi, trả lời vậy quá kiến thức rồi, trả lời quá hiểu biết, quá kinh nghiệm rồi. Nhưng mà tại sao cái ông thầy này là ngài Đạo Ngô không trả lời đi? Bởi sao vậy? Ngài là người có trí tuệ mà, ngài là người giác ngộ mà, Bởi vì nếu mà ông nói là chết á, thì nó còn tái sanh sao chết được? Tại vì đối với Phật giáo, chết là chưa hết. Chết là tạm kết thúc một giai đoạn để tiếp tục tái sanh. Vì nếu vậy tôi nói nó chết nó còn tái sanh nữa thì sao được? Nhưng mà nếu tôi nói nó sống thì nó đang là thay ma sao sống? À, có phải không? Như vậy nói sống cũng không được mà nói chết cũng không được. Bởi vì các pháp bất sanh bất diệt. Cái nghĩa vậy đó, không thật sanh mà không thật diệt, có nghĩa là chúng ta trong vòng quay luân hồi, không thật sanh cũng không thật tử, không thật diệt đó. Vì vậy cho nên ngài Trần Nhân Tông, cái thời điểm mà ngài thị tịch đó, thì ngài có hỏi đệ tử của ngài là giờ này mấy giờ rồi. Thì đệ tử trả lời xong rồi ngài nói ta sẽ đi. Thì ngài Bảo Sát mới hỏi với thầy mình, đó là thầy đi đâu? Thì lúc đó tổ Trần Nhân Tông mới trả lời câu: nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Câu trả lời như vậy. Hỏi thầy đi đâu, tổ Trần Nhân Tông trả lời liền: tất cả pháp vốn không sanh, tất cả pháp vốn không diệt, nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải. Nếu giác ngộ, nếu hiểu được như vậy, chư Phật thường hiện tiền. Lúc đó sự giác ngộ, tánh giác là chư Phật á, hiện ra trước mắt rồi. Hà khứ lai chi hữu, có gì đâu mà đến hay là đi. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái sự bất sanh bất diệt nó mang cái nghĩa rất quan trọng. Mà khi Bát Nhã thuyết minh ra, sự ban đầu của nó là một cái việc mà gọi là rất khó hiểu đối với đại bộ phận con người. Trong cái việc nghiên cứu và học Phật ban đầu, chới giới khi tiếp nhận được học thuyết tánh không này, phải nói là như vậy, phải nhiều năm nghiền ngẫm, phân tích, học hỏi và đọc rất nhiều bản chú giải của các bậc tổ, các bậc thầy mới ra được các ý tưởng. Còn bằng không, nó đau cái đầu. Nhưng mà thật sự khi hiểu được rồi, các vị mới thấy rằng Phật học trở thành thông suốt với chúng ta. Các vị chỉ cần hiểu được một bản kinh Bát Nhã Tâm Kinh thôi, một bản kinh nhỏ như vậy thôi, các vị thông hiểu được như vậy, các vị đọc tất cả các kinh điển còn lại của Phật giáo, các vị rõ liền. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái này là tôi mới nói là tánh không là cái cốt lõi trong triết học Phật giáo, rất là quan trọng. Cho nên là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, tức là không không dơ, không sạch. Như vậy ở trên đời này cái gì thật dơ, cái gì thật sạch? Phân dơ sạch hả? Dơ. Cải dơ sạch. Thành cải ăn là dơ sạch. Chúng ta nói sạch nhưng mà thật sự mà nói cải cũng không sạch. Nếu phân dơ thì cải dơ. Bởi vì phân nó bón cho cải, cải lên cây chúng ta ăn. Như vậy thật sự mà nói, lúc đó gọi cải thôi chứ là phân nó biến thành đó. Có phải không? Nếu mà thật dơ thì không thể nào sạch, mà cái gì thật sạch thì không dơ. Bản thân ta dơ sạch hả? Dơ. Nếu sạch thì đâu có tắm à. Nếu bản thân thật sạch chúng ta không có tắm, đúng không? Vì dơ chúng ta mới tắm. Tắm thì tạm gọi là tạm sạch chứ không thật sạch, bởi vì không tắm nó dơ tiếp à. Có phải không? Đó là cái nghĩa bất cấu bất tịnh. Cho nên tôi vừa đọc cái bài báo vừa rồi, Mỹ đó, người ta đang chuẩn bị, người ta làm một cái máy lọc để người ta sử dụng nước ở trong toàn thành phố Cali, để người ta lọc cái nước đó để trở thành nước sử dụng, nước xài để phục vụ cho mọi người. Như vậy nước thải của thành phố mà người ta lọc như thế nào để trở thành nước để người ta xài, đây là điều rất là khó hiểu với chúng ta, nhưng mà khoa học người ta làm được. Như vậy nước thải của thành phố dơ sạch, dơ, nhưng mà người ta qua quá trình xử lý, người ta lại trở thành nước để phục vụ cho mọi người xài, lúc đó dơ sạch, sạch. Như vậy nước sạch này tự từ nguồn dơ mà có, đúng phải không? Từ nguồn dơ mà có, chứ đâu phải là nước này thật dơ, mà nước này cũng không thật thật sạch. Nó là tương đối, bất câu bất tỉnh mà. Cho nên cách đây nhiều năm tôi đọc trong Kiến Thức Ngày Nay, có một ông đó có một cái phát kiến táo bạo. Tức là ông nói rằng phân người đó, khi mà qua quá trình tiêu hóa đã đào thải, cái lượng mà gọi là chất đạm còn tồn tại trong phân chiếm mấy chục phần trăm đó. Ông nói còn rất nhiều, bởi vì cơ thể chúng ta không hấp thụ hết tất cả những chất đạm mà chúng ta ăn vào. Vì vậy ông suy nghĩ ra một điều là ông làm bánh từ đó. Đây là điều mà của Kiến Thức Ngày Nay đã cung cấp cho chúng ta một thông tin về. Và ông đã làm một chiếc bánh và ông đã thử và cho mọi người thử. Và những người thử họ đều gật đầu, họ nói đều rất ngon. Nhưng mà lúc đó thật sự mà nói, trên báo chụp đồ hình đầy đủ lắm các vị. Nhưng mà tôi nói thật sự, cái này mà cho tôi ăn vàng tôi chắc ăn không nổi đó. Nếu mà đừng có nói cái nguồn gốc từ đâu thì không hiểu thì có thể ăn được. Mà nếu nói như vậy rồi thì tôi nói thật sự mà nói, ăn cái này là trận trắng luôn. Ngon cách mấy cũng không phải dễ gì mà nuốt vào đâu. Nhưng mà các vị biết không, nó rất là đắt. Bởi vì cái công phu mà để gọi là lọc để có nên để thành bánh đó, nó rất là công phu, tốn kém rất nhiều. Vì vậy cái chiếc bánh này nó bán ra rất là đắt. Nói thì như vậy chứ không phải dễ dàng gì chúng ta có thể mua ăn được đâu. Nó tới hàng trăm ngàn gì một cái đó. Như vậy đây người ta muốn nói gì? Người ta muốn thử nghiệm các cái công nghệ của khoa học tiến bộ đến mức độ nào. Người ta suy nghĩ ra được điều đó, người ta chế ra được điều đó. Như vậy ở đây khi chúng ta thải ra, chúng ta gọi là dơ, nhưng mà làm bánh thì sao? Thì bắt đầu sạch mới dám ăn chứ. Như vậy khi ăn vô nó thành gì nữa? Nó tiếp tục cái dòng lẩn quẩn đó nữa. Sự vật hiện tượng trên cuộc đời là như vậy đó các vị. Đôi khi chúng ta phải nhìn bằng trí tuệ mới giải quyết được các vấn đề. Còn chúng ta nhìn bằng thói thường theo dân gian, chúng ta không giải quyết được các vấn đề đâu. Cho nên các vị, tại sao các vị càng học Phật các vị càng thấy nhẹ nhàng? Các vị càng học Phật các vị thấy mình thẩm thấu các vấn đề nó tốt vậy, rồi giải quyết các vấn đề sao nó nhẹ nhàng vậy, lòng mình sao nó thanh thoát vậy. Sự thật, dù muốn dù không, qua quá trình học Phật và ứng dụng, các vị đều đổi thay. Các vị có tin tôi về điều đó? Ở tất cả những người ở trong hội trường này, sau quá trình học Phật và thay đổi chính mình, các vị có thấy mình thay đổi không? Có thấy mình an lạc hơn không? Có thấy mình sống tốt hơn không? Đương nhiên rồi các vị. Cho nên một người để giác ngộ hiểu được Phật Pháp phải tốt. Dù muốn dù không vẫn là như vậy. Quy luật rồi. Cho nên Phật Pháp là một cái gì rất là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Nắm bắt được Phật Pháp là chân lý. Cho nên tôi từng nói với các vị trong các bài giảng, tôi nói như thế nào? May mắn lắm, đầy đủ duyên lành lắm, chúng ta mới là người Phật tử. Sự thật trên thế gian này biết bao nhiêu học thuyết, nhiều người thuyết minh về góc độ này góc độ khác, nhiều tôn giáo thuyết minh vấn đề này vấn đề khác, từ tâm linh đến xã hội để mọi thứ. Nhưng tôi nói thật với các vị, không có một lối thoát nào bằng con đường của Phật giáo cả. Và đặc biệt nhất đối với tôi, tôn giáo không đưa chúng ta một hướng giải thoát, mà tin rằng mình sẽ giải thoát, chứ không phải là một giải pháp giải thoát. Các vị học theo các tôn giáo là hãy tin đi để mai này ăn một cái bánh to như thế này. Nhưng mà suốt cuộc đời tới chết không thấy cái bánh, nhưng lòng đinh ninh rằng có bánh để mình ăn. Nhưng mà chúng ta học Phật thì sao? Dù một viên kẹo như thế này, chúng ta vẫn ăn được một viên. Phật không nói là hãy chết đi để hưởng một cái bánh to đùng, mà đang sống ăn từng viên kẹo nhỏ, làm được một chút, hưởng được một chút, tu được một chút, giải thoát một chút, tu được một chút, an lạc một chút. Cho nên Phật Pháp là thiết thực hiện tại là chỗ này. Cái quan trọng nhất là Phật pháp là thiết thực hiện tại cái chỗ đó. Cái giá trị nó nằm ở chỗ đó. Uống nước nóng lạnh tự biết liền. Bây giờ các vị khát nước, các vị uống nước hôm nay, bao nhiêu ngày nữa các vị đã khát? Đã khát liền, tại sao nói uống đi rồi sau khi chết mới đã khát? Vớ vẩn. Tại sao khi học tu như vậy cứ nói sau khi chết để được cái gì đó, để được sanh ở đâu đó, được ai đón rước gì đó? Cái này nó chưa phản ánh đúng với tinh thần của Phật pháp. Phật pháp là buông xả là nhẹ tay liền, uống nước là đã khát liền, ăn vô là no liền. Đâu có nó ăn hôm nay rồi 10 ngày sau có no chưa, thử coi. Không có cái chuyện đó. Không có chuyện sau 10 ngày thì đừng nói là sau khi chết. Cho nên tất cả các vấn đề đưa ra là hãy làm điều này đi để sau khi chết được cái gì đó, cái đó không phải tinh thần của Phật giáo. Nên nhớ là như vậy. Nếu hiện tại chúng ta không giải thoát được gì thì chết 8 lần cũng không giải quyết được vấn đề gì cho chúng ta. Các vị nên nhớ, đây là điều quan trọng. Cho nên muốn tương lai, muốn sau khi chết chúng ta đạt được điều gì, chúng ta phải đạt được ngay từng bước một như thế này. Chính vì chỗ đó chư tổ đã từng dạy cho chúng ta một cái bài kệ là mỗi bước lần sang chốn niết bàn, thoát dòng sanh tử chẳng hề nan, không chân từng bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng niết bàn. Là như vậy. Nếu các vị không là tịnh độ tại đây, các vị không là niết bàn tại đây, tôi đố các vị chết rồi để được tịnh độ, để được niết bàn đó. Bảo đảm với các vị điều đó. Cho nên cái việc mà để gọi là sau khi chết để được một cái gì, phải xác định được ngay lúc con người phải tịnh độ, ngay lúc họ còn sống. Ngay lúc họ còn sống họ phải chán ta bà, họ phải lìa niệm, họ phải lìa tha mái, họ đầy đủ nhân duyên, họ đã đầy đủ nhân tố tái sinh, họ là con người đủ tiêu chuẩn để tái sinh, thì sau khi chết tự thân của họ phải tái sinh cho dù không có người hộ niệm. Mà tái sinh ở đây là tái sinh tịnh độ. Cho nên tôi đã từng phê bình các vấn đề mà hộ niệm mê tín. Tôi nói rằng hộ niệm là tốt, giúp cho người gieo trồng những căn lành trong những giai đoạn thập tử nhất sanh đó, tốt. Càng nhiều càng tốt, để thể hiện tình người, để thể hiện lòng từ bi, đạo lý đối với Phật pháp, đối với những người gặp hữu sự, đến chia sẻ hoạn nạn có nhau. Đây là đạo lý. Cái này tôi không có phủ nhận cái giá trị của nó. Nhưng mà các vị dở thiêu rằng là bất cứ một con người nào dù không có nhân tố giảng sinh thì ùa lại hốt nhau rồi cái 5-10 người, 100 người, 200 người gì đó, niệm đã hồi cái ô giảng sanh rồi, vỗ tay bóp giảng sanh rồi. Xin thưa các vị, đây là chuyện vớ vẩn nhất trong vấn đề Phật pháp. Tôi đã từng nói với các vị rồi, hộ niệm là việc tốt, nhưng mà không có nhân tố giảng sinh thì đừng hòng con người đó có thể giảng sinh do bất cứ lý do gì. Không ai bẻ cong được quy luật của nhân quả cả. Đừng có vẽ chăn vẽ cụi. Đây là cái điều mà các vị nên nhớ. Cho nên hộ niệm là tốt, mà tạo thêm duyên lành cho một người giảng sanh là chính người đó phải có nhân tố giảng sinh thì hộ niệm mới được giảng sinh. Các vị phải biết yếu tố chỗ này. Tôi nói với các vị, tôi cho đây là chậu đất. Tôi nói với các vị là chậu đất nha. Chậu đất này nó có đất, nó có phân, nó có nước, để ngoài ánh sáng mặt trời, nó có đầy đủ yếu tố để một cái hạt giống lên mầm và phát triển, đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi nói là bây giờ tôi muốn lên cái cây cam, trong đây có đầy đủ phân, nước này kia nọ rồi, đất đồ đầy đủ rồi, nhưng bây giờ không có hạt cam. Các vị cầu nguyện cách gì để lên cây cam giùm tôi coi. Tôi các vị hợp đồng hả? Tôi với các vị hợp đồng. Các vị hợp đồng đi. Nếu các vị làm cách gì đó mà không có hạt cam, mà tự thân nó có thể nhờ đất nước này kia nọ, phân này kia, nó lên được cây cam và nó trổ trái cam, các vị bán bao nhiêu tôi cũng mua. Tôi dám nói với các vị như vậy. Dài tiền tôi cũng mua. Tôi nói với các vị, hộ niệm là gì? Hộ niệm là trợ niệm. Còn cái quyết định giảng sanh là chánh nhân. trợ niệm là đất, là phân, là nước, là cái chậu này nè. Mà nếu nó không có cái chánh nhân làm sao mà giảng? Vì vậy một người không có nhân tố vãng sanh thì hộ niệm cách nào cũng không thể vãng sanh. Đừng có vớ vẩn. Trên cái tinh thần tu Phật phải nhìn đúng là như vậy. Cho nên hộ niệm là điều tốt, giúp một người trong giai đoạn sanh tử đó tốt, gieo cho họ căn lành, có thể cả đời họ không có tu tập. Giờ đây đến giây phút lâm chung, họ gieo được chút ít căn lành cũng là một nhân tố tốt cho tiến trình tái sinh của họ. Nhờ nhân tố này cũng một phần, mà nếu họ có tái sanh vào cõi xấu thì nhân tố này cũng giúp cho họ có cơ hội sau này gặp duyên với Phật Pháp. Bằng ý niệm từ bi, đạo lý chúng ta làm, nhưng đừng vẽ vời, vẽ rắn thêm chân. Đừng có làm những cái điều mà nó sai đi với quy luật của nhân quả. Và cũng không có cái nào bẻ cong được nhân quả, cho dù chúng ta nói 1000 lần. Nên nhớ là như vậy. Như vậy trong cái quan niệm học thuyết là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, đều như vậy cả. Không có gì tăng giảm cả. Trong cái thế giới này, mưa có tăng thêm nước không? Hạn có giảm nước không? Chúng ta uống vào có mất nước không? Chúng ta thải ra có thêm nước được gì không? Xin thưa các vị, quy luật bảo toàn nước là như vậy đó. Có hạn bao nhiêu lần cũng không mất nước trên cái quả địa cầu này. Mà có mưa ở chỗ nào ngập lụt đi chăng nữa cũng không dư nước thêm trên quả địa cầu này. Không có gì tăng giảm từ cái đó. Cho có bồi 10 cái cồn ở trên các dòng sông, bồi 10 cái đảo ở các biển cũng không phải là thêm. Mà nó có mất đi bao nhiêu cái cồn đảo cũng không phải là mất. Nó chỉ thay đổi từ hiện tượng này sang hiện tượng khác, giống như cái định lực bảo tồn chuyển hóa năng lượng mà thôi. Tôi cũng vậy nha, thay đổi từ dạng này sang dạng khác, hình thái này qua hình thái khác, không cái gì thật thêm, không cái gì thật bớt. Trong quy luật nó là như vậy. Cho nên ở đây cái nghĩa của Bát Nhã là nghĩa rất tròn đủ, cái nghĩa rất trọn vẹn. Nếu nắm được học thuyết Bát Nhã này thì về học thuyết của Phật giáo chúng ta sẽ được thông suốt. Và vì vậy chúng ta sẽ không còn vướng trong tất cả các cái thuật ngữ Phật giáo thông thường. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy dựa vào cái nền tảng này cho nên Ngài Long Thọ mới tổng hợp cái ý nghĩa từ Bát Nhã, mà Ngài mới thành lập lên ý nghĩa của bát bất. Bất sanh, bất diệt, bất nhất, bất dị, bất thường, bất đoạn, bất khứ, bất lai. Đây là bát bất. Mà các vị hãy xem lại cái bài giảng tôi giảng tại Mỹ, đó là phiền não tức bồ đề. Tôi có phân tích về ý nghĩa của bát bất trung đạo này trong Trung Quán Luận để thuyết minh về cái giá trị học thuyết của tánh không. Sự thật đối với bài này rất khó hiểu chứ không phải dễ hiểu. Nhưng mà các vị cứ từng bước lắng nghe, và sau cái buổi nói chuyện cái gì các vị cần chia sẻ các vị cứ ghi chú tại đó. Các vị có thể trao đổi cùng tôi để làm sáng tỏ thêm một vấn đề. Như vậy trở lại vấn đề của chúng ta, dựa trên nền tảng này để thuyết minh bát bất là bất sanh bất diệt, có nghĩa là không thật sanh không thật diệt, bất khứ bất lai không có gì đến hay là đi, rồi bất thường bất đoạn không có gì thường hay là đoạn, rồi bất nhất bất dị không một không khác. Như vậy trong bát bất này gọi là bát bất trung đạo, để nói lên cái nghĩa tương đối của tất cả các sự vật hiện tượng. Và trở lại vấn đề, nhờ học thuyết tánh không, nhờ ý nghĩa không của tất cả các pháp mà sự vật mọi thứ đều tồn tại và hiện hữu, mà tồn tại hiện hữu trong tương đối. Cho nên trong Trung Quán Luận có một câu là dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Câu này các vị phải hiểu, dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Như vậy thì dĩ hữu không nghĩa cố là vì có cái nghĩa không này. Các vị nhớ lắng nghe nha. Vì có cái nghĩa không này, nhất thiết pháp đắc thành, cho nên tất cả các sự vật hiện tượng mới có tồn tại. Các vị hiểu nghĩa này không? Như vậy thì tôi nói rằng Không gian này nhờ có cái hư không cho nên chúng ta có cất được căn nhà. Có phải không? Nếu ở đây thật có cái gì đó chúng ta cất được cái nhà không? Không. Bây giờ tôi nói nè, sở dĩ cái ly nó đựng cái gì bên trong? Đang đựng gì? Nước. Nhờ gì mà đựng được nước? Nhờ cái ly. Một chữ nữa thôi, ly. Ly rỗng, trời ơi. Nếu bây giờ cái ly này đặt sao đựng nước? Hay là bây giờ cái ly này nó đã đựng cái gì rồi sao đựng nước? Như vậy bây giờ tôi nói với các vị, nếu cái ly này nó đặt, nó đã đựng cái gì, nó đầy, ví dụ như đựng đầy một cái ly chè, ly cát gì đi, thì làm sao đựng được thêm nữa? Như vậy thì ở đây, nhờ cái tính chất rỗng của ly mà nó đựng, đựng được cái này cái kia. Bây giờ ví dụ là tôi uống hết cái ly nước này, tôi sẽ đựng được chè. Một lát nữa có chè không? Có đãi chè. Tôi sẽ xách ly này ra tôi xin chè ăn được không? Được. Nhưng mà đầy ly nước cái này, cho thầy ly chè coi chứ. Các vị cho chè đó sao? Trời ơi thầy ơi, cái ly đầy nhóc nước sao đựng chè? Có phải không? Dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Vì nhờ cái ly không mới sinh được ly chè. À, tôi giải vậy hiểu chưa? Vậy thì nhờ cái ý nghĩa không định pháp của tất cả các sự vật hiện tượng mà các sự vật hiện tượng mới có mặt, nhưng mà tạm có. Cái nhà này thật có hay tạm có? Nhà này đang tạm có. Mai này nếu có điều kiện, chùa Vĩnh Nghiêm có thể cất một cái đại tự gấp 20 lần cái giảng đường này. Được không? Được. Nếu cái nhà này thật có, mai này cất được không? Không. Nhà này thật có, mai này cất đâu? Không phải lên hư không cất. Hay là không thể theo như Mỹ bây giờ đang chuẩn bị cất một cái gì đó cao ốc, và từ một cái hành tinh nào treo lủng lẳng giữa hư không này. Một giả thiết như vậy. Xin thưa các vị, ở đây chúng ta không ai làm được chuyện đó. Đó. Như vậy thì bây giờ nhờ nè, dĩ hữu không nghĩa cố, nhờ tính không cố định của tất cả các sự vật hiện tượng mà nhất thiết pháp đắc thành. Cho nên các sự vật hiện tượng được thay nhau mà tồn tại. Đúng rồi. Vậy thì cái nhà này không vĩnh cửu, nó sẽ đổi thay. Có thể nhiều năm sau tôi quay lại chùa Vĩnh Nghiêm, nơi đó không phải là một cái giảng đường như vậy nữa, mà nơi đó bây giờ trở thành một cái đại giảng đường, một cái đại tự, một cái nơi uy nga tráng lệ nào đó. Như vậy nếu nó thật là giảng đường thì 1 triệu năm sau cũng không ai làm được cái gì nơi này. Cho nên mới thuyết minh rằng dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Vì có ý nghĩa của tánh không này cho nên tất cả các pháp được thành tựu. Cái gì thành tựu theo điều kiện nhân duyên, nó phải là vô thường. Nó không có thật thể cho nên gọi là vô ngã. Cho nên trong ý nghĩa của triết học tánh không, nó bao gồm cả vô thường, vô ngã và khổ. Bởi vì tất cả các pháp nó đều hiện hữu tồn tại theo nhân duyên. Có khó hiểu lắm không? Hả? Tôi thấy các vị im lặng đáng sợ. Hả? À. Ồ. Hả? Mong rằng là nghe chứ không phải là ngủ. Hả? Cho nên là cho nên nhiều khi nghe thầy nói việc thầy ngủ việc tôi. Các vị im quá tôi không biết là chuyện gì. Như vậy thì cái nghĩa của không nó là như vậy. Cho nên là cái tính không này để nó mang cái nghĩa gì? Nhờ tính không này mà các sự vật hiện tượng thay nhau tồn tại. Thay nhau tồn tại. Một cái nhà, một chiếc xe, một con người, tất cả mọi thứ đều đổi thay. Tâm lý, vật lý của chúng ta đều đổi thay. Tâm lý của chúng ta dù không có hình tướng, nó đổi thay còn dữ dội hơn các pháp có hình tướng nữa. Tâm lý của chúng ta nó sinh diệt trong từng sát na một, nó đổi thay từng sát na một. Cho nên trên cuộc đời này chúng ta đừng tin ai hứa nha. Hứa là chuyện hứa, mà họ hứa vẫn mãi mãi là như thế đó. Ai dựa vào lời hứa để tin, cái này nguy hiểm lắm. Các vị khổ, các vị chịu đó. Phải học được cái đó. Cho nên trong đời tôi ai hứa là chuyện của họ, chừng nào có hay. không bao giờ trông đợi, không bao giờ tin cậy, nhưng hứa, cứ nhận ra họ hứa. Lúc đó họ có tâm, họ suy nghĩ gì đó, họ hứa, đó là chuyện của họ. Sau này có một lý do nào khác để thay đổi lời hứa, đó là chuyện bình thường, không gì là bất thường cả. Hứa mà làm là bất thường. Bởi vì người này khác người mới làm được lời hứa, còn người này giống người ta là chuyện thường, là hứa là không làm. Tình yêu mọi thứ là như thế. Hứa em yêu anh sẽ vậy, mày cũng họ hứa thôi. Quy luật. Đừng có tin ảo. Phật dạy rồi, bao giờ chứng thánh thì mới tin. Cho nên trên tất cả các pháp là tương đối, tôi cũng là tương đối, các vị cũng là tương đối. Cho nên lấy tương đối làm tuyệt đối tự hại mình, tự hại mình. Cho nên có những người chết là chỗ này, dở hơi quá. Cho nên chính vì vậy mới có cái câu mà có những người dở hơi là với những kẻ mới vờ duyên hứa hẹn, tôi cũng cho trọn vẹn cả linh hồn. Quá ư dở hơi. Nhưng mà giỏi thì phải xài như Xuân Diệu. Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai, đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn. Xuân Diệu dữ xin thưa các vị, người hiểu được sự đổi thay của tấm lòng, cho nên tất cả mọi thứ các vị nghĩ rằng không có nào là chân thật pháp, vì không chân thật pháp cho nên tất cả mọi thứ đều đổi thay. Đều đổi thay cho nên vô thường. Mà cái gì vô thường, con người còn dính mắc sẽ đem đến đau khổ. Sẽ đem đến đau khổ. Bị ta gạt lời hứa khổ không? Khổ, bởi vì tin lời đó là thật, trong khi lời hứa là giả, là vô thường. Đi tin thật khổ chịu chứ. Cho nên có những người nói câu rất cay đắng: tao nói vậy mày tin tao mày ngu, mày tin tao mày chịu chứ. Họ nói vậy, họ nói đúng hay sai? Họ nói đúng, còn ta chửi là sai. Mày nghe đồ gạt nha, mày là đồ sở canh, mày là đồ lừa đảo, mày hứa mày không làm nha. Chúng ta chửi chúng ta sai, bởi vì các pháp vốn như vậy mà chửi cái gì? Sao không chửi mình ngu quá mình đi tin hả? Nên nhớ vậy, chửi mình ngu thì đúng hơn chửi người ta. Còn người ta làm vậy là đúng đó, đó là quy luật của nó. Cho nên nếu mày gặp nó là thánh đó, thì mày hãy tin như vậy. Nhưng mà nó có thánh không? Nó khánh, nó gạt mày làm chi? Có phải không? Cái chuyện quy luật của cuộc đời mọi thứ là như vậy. Các vị hiểu được điều này, các vị sẽ tự tại vô cùng. Các vị không thấy điều gì là quan trọng. Ở đây không phải là ngu mà không thấy quan trọng, mà có đầy đủ cái tư duy sáng suốt, đủ chánh niệm và đủ sức làm chủ được mình, không bị sự lừa đảo và lôi cuốn bất cứ mọi thứ. Cho nên ở đời người bị lừa đảo là do cái gì? Do tham. Tham mới tin. Cái tham của nó ghê lắm các vị. Nó suối các vị tin. Mới đầu các vị không tin, nhưng mà lòng tham càng ngày càng lớn, cho nên nó suối tin đi. Kết quả lời lắm đó, tin đi đó. Lòng tin thì chưa có, mà tham quá cho nên nó cho mình lòng tin. Cho nên mình tự kỷ ám thị mình, rồi tin là bị lừa gạt rồi tự tử. Xin thưa các vị, đời là như thế. Cho nên những người nào bị gạt, ai bị gạt không bị lòng tham đâu, cũng phải có một sự đánh đổi nào đó. Tâm mình là tên lừa đảo nhất. Cho nên tôi sẽ giảng cho các vị trong một bài giảng dịp khác. Tâm là tên lừa đảo cả cuộc đời của con người luôn. Nhưng mà không phải giảng hôm nay. Hôm nay chích miếng thôi. Chích miếng giới thiệu, nhá. Cái này gọi là nhá hàng. Nhá là vậy đó. Khi các vị nghe được những cái bài giảng như vậy, các vị sẽ tu tập tốt hơn. Sự thật, con người chúng ta sống theo thói quen của dân gian, đó là chuyện bình thường. Thành bại được mất, lừa đảo tất cả mọi thứ, đó là chuyện của cuộc đời. Không thể nào điều đó chấm dứt trên cuộc đời này được. Đừng mơ ước và đừng tin rằng xã hội này sẽ được thay đổi hoàn lương để không có những điều đó xảy ra. Đừng ảo tưởng. Con người tồn tại trên cuộc đời này từ tham sân si mà ảo tưởng như vậy là vớ vẩn. Cõi trời thì được, cực lạc là được, nhưng mà trần gian là không được. Nên nhớ là như vậy, không có một người nào giữa trần gian có thể cả tin về điều đó. Có những người đã đạt được mức độ đó, nhưng số lượng đó đếm trên đầu ngón tay. Số lượng đó chưa đủ sức để cải thiện cho tất cả mọi cái sự bốc đồng của xã hội này. Các vị nên nhớ là như vậy. Cả bản thân của Đức Phật là một người toàn giác đó, là một người đặc biệt, cũng không giải quyết được tất cả các vấn đề trong xã hội Ấn Độ. Cũng một phần nào đó thôi, cải hóa được một phần. Có thể giỏi thì cải hóa phần nhiều, dở hơn thì cải hóa ít. Như vậy mỗi một tầng lớp người sẽ làm được một việc nào đó để góp phần xã hội. Vì xã hội luôn tồn tại như vậy mới cần sự lương thiện. Vì xã hội có những sự ích kỷ cho nên cần những hội từ thiện. Vì xã hội quá nhiều gian ác cho nên cần phải cải hóa, cần phải đạo đức. Nếu xã hội thật thiện chẳng cần đạo đức, liền hết đạo đức qua một bên. Cho nên các vị thấy vậy. Cho nên khi nào xã hội kêu gọi đạo đức, kêu gọi sự lương thiện, có nghĩa là xã hội đã suy đồi, suy thối về đạo đức. Các tệ nạn xã hội đã diễn biến phức tạp, thì lúc đó con người mới kêu gọi về điều đó. Nếu xã hội thật sự thuần lương thì không ai kêu gọi về điều đó đâu. Cũng giống như xã hội chết đói thì ta mới kêu gọi từ thiện. Còn xã hội thật no kêu từ thiện làm gì? Cho nên đây là chỗ mà các vị cần nên nhớ. Tương đối trong sự tồn tại song hành giữa tốt, xấu, thiện, ác, phải, trái là quy luật của cuộc đời. May mắn chúng ta nằm ở phương diện phải, chẳng may thiếu duyên lành chúng ta nằm ở phương diện trái. Sự thay đổi thăng trầm đó là một quy luật của xã hội, quy luật của cuộc đời. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy nhìn nhận vào sâu thẳm của các pháp, chúng ta mới thấy rằng do tính không, do sự tương đối của tất cả các pháp tạm có, tồn tại theo vô thường, sinh diệt, đổi thay. Và bản thân con người chúng ta cũng như thế, phải là như vậy. Cho nên Đức Phật là người nhìn thấy được sự đổi thay vô thường này. Cho nên Đức Phật phải đi tìm cái gì? Cái chân thường, cái chân lý, cái bất tử. Đức Phật thấy rằng cả mọi hiện tượng sự vật này không có gì đáng cho Đức Phật tin cậy để nương tựa đó. Các vị nên nhớ vậy này. Sống bên vợ đẹp con xinh, sống bên cha hiền, sống bên ngai vàng địa ngọc, sống bên quyền hành, nhưng Đức Phật thấy cái gì? Bấp bênh quá. Cái gì cũng đổi thay quá. Cái gì cũng vô thường quá. Và nếu đã đổi thay vô thường như vậy thì mai này bản thân Đức Phật có ngoại lệ không? Không ngoại lệ. Vì vậy Đức Phật phải đi tìm cái gì đó vĩnh hằng, chơn thường. Cho nên chính cái này tôi muốn giảng trong một bài giảng là đi tìm sự bất tử. Trong một cái bài giảng khác tôi sẽ chia sẻ với các vị. Mà trước kia tôi có giảng bài giảng duy ngã độc tôn, tôi cũng gửi cho các vị một phần ý nghĩa của vấn đề này. Như vậy cái giá trị của chân thường nằm ở đâu? Chân thường nằm ở trong tất cả các pháp là vô thường. Cho nên trong cái chân không, thật không rồi, nó sẽ hiển bày diệu hữu. Cái nghĩa của chân không để diễn bày diệu hữu. Nếu không có diệu hữu, chân không trở thành không ngơ và không lợi ích. Như vậy Đức Phật sẽ nhìn thấy được sự sanh diệt của tất cả các pháp, nhìn được sự vô thường của các pháp, nhưng mà Ngài sẽ tìm được cái bất sanh, bất diệt, cái chân thường. Như vậy thì tôi nói cái chân thường, cái đó là gì? Là Phật tánh, là tánh giác, là bản thể, là chân tâm. Tất cả những cái này vượt qua được vô thường, vượt qua được chân không, lộ bài diệu hữu, là cái bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh thật sự ở phía sau tất cả các pháp tương đối này. Giống như bây giờ, hôm nay mặt trời có không? Sao không? Mặt trời đâu bao giờ mất. Chẳng qua hôm nay bị gì? Đúng rồi, cho chàng pháo tay đi. Tự trả lời được thì tự thưởng. Đúng là như vậy đúng không? Mặt trời hôm nay nó hỏi có không? Không có. Sao không có? Mặt trời nó đang ở một vị trí nào đúng cái giờ của chúng ta đang có đó. Nhưng mà vì hôm nay mây mù che, thành ra không thấy được mặt trời. Vậy thôi. Như vậy mặt trời là gì? Là diệu hữu, sự tồn tại vĩnh hằng, sự có mặt chân thật. Nhưng mà sao chúng ta không thấy? Vì mây che. Vậy thì khi trời không có mây thì sao? Mặt trời liền ló dạng. Nếu thật sự mặt trời không mây là chân không thì lộ bài cái gì? Lộ bài diệu hữu. Như vậy khi tâm thật sự là chân không thì lộ bài gì? Lộ bài gì? Lộ bài Phật, Phật tánh. Trời, đúng không? Chẳng lẽ mà tâm thật sự là chân không lộ bài mặt trời. Ủa mặt trời đâu não tôi à? Xin thưa, ẩn dụ thì cũng được, nhưng mà mình hồi nãy mới cho là chân không là không mây thì lộ mặt trời. Bây giờ tâm không có che đậy, tâm rỗng không thì hiện bài gì? Hiện bài tánh Phật. Nhưng bao giờ hiện bài cái đó? Bao giờ? Sự thật rằng ai cũng có mặt trời, ai cũng có tánh Phật, ai cũng có hằng hữu. Tức là cái tính diệu hữu đó. Nhưng mà không phải dễ dàng gì khai mở được cái đó. Điều quan trọng là cái lý do gì để dẹp được mây mù này nè. Mặt trời vốn không thay đổi, nhưng mà do mây mù nó khi có khi không, khi có khi không với cái nhìn của chúng ta. Còn bản thân mặt trời không khi nào có và không cả, nó vốn là như vậy. Cho nên chư tổ có nói một câu là bản lai vô nhất vật, hữu hoa hữu nguyệt, hữu lâu đài. Để nói đến chân không diệu hữu đó. Xưa nay không một vật, nhưng mà nó có chứa tất cả. Giống như hư không này nó vốn không, cho nên nó mới có chứa tất cả. Chân tâm Phật tánh vốn không, cho nên sinh muôn pháp. Nhớ là như vậy, tâm không mới sinh muôn pháp. Còn tất cả các pháp sinh theo vọng, cái đó pháp sinh diệt, vô thường đổi thay. Vì vậy ở đây làm sao làm được cho chúng ta trở thành tâm không? Chúng ta đang sống trong tâm sanh diệt, khi nhớ, khi buồn, khi vui, khi này kia, chúng ta liên tu bất tận trong lòng, không giữ một niệm nào được tồn tại lâu dài trong tâm chúng ta cả. Chúng ta cố niệm Phật để giữ câu niệm Phật cho được nhất tâm, nhưng có được bao giờ chưa? Vì vậy Kinh A Di Đà nói câu là trong 7 ngày niệm cho kỳ được nhất tâm bất loạn. Cái này đưa ra 7 ngày nghe dễ khó, 7 ngày nghe nhanh quá, đơn giản quá. Nhưng xin thưa các vị, làm được 1 phút coi. Thử 1 phút coi. Thử 1 phút coi được nhất tâm bất loạn chưa. Vừa chữ A cái là có hiện tượng khác nó nhảy vô rồi, chứ đưa nói là A-di-đà Phật. Niệm còn không kịp chữ A-di-đà Phật nữa là 8 niệm khác nó nhảy vô rồi. Có phải không? Mới cái A cái nồi nước đang nấu nữa chứ, nó sôi không biết xuống ai tắt lửa chứ, vì cái không biết ai đón con đi học về chưa, có phải không? Chưa mới có A cái là hàng khối niệm rồi, chưa hết một câu niệm Phật tròn đủ nữa. Thì cái tâm sanh diệt chúng ta khủng khiếp như vậy đó, mà để nói là 7 ngày niệm cho kỳ được nhất tâm bất loạn để được Đức Phật A Di Đà đón tiếp. Tôi cho là Đức Phật A Di Đà đón tiếp như thế, nhưng ai làm được? Nhất là cả đời chưa có sự tu tập, làm sao làm được? Cho nên muốn làm được tất cả các việc phải kiểm soát từ tâm. Ở đây chúng ta giải thoát là giải thoát tâm. Cho nên bài giảng tại cái Ni Viện Thiện Hòa, đúng không? Tôi hướng dẫn cho các vị cái cách nhận ra tâm và cái tu tập như thế nào. Và tâm là quyết định cho sự thành tựu tu học của chúng ta. Dù chúng ta chưa đạt được chân không, chưa thành tựu diệu hữu, nhưng ở phương diện chúng ta đi đúng một con đường là đã có cái kết quả của nó. Cho nên giá trị của Bát Nhã đã đưa ra hình ảnh là không phải dựa vào các hình ảnh Đức Phật bằng cốt thép xi măng mà cho đó là Phật. Cốt thép xi măng chỉ là biểu tượng của Đức Phật thôi. Để dựa vào biểu tượng để có sự nương tựa, để đặt lòng tin, để tu hành, để hướng về. Nếu không có những Phật tượng này thì chúng ta không biết ở đâu là cái chùa để có thể là tạm tập hợp lại mọi người để tu tập. Thì phải có đặt cái tượng này, có đặt cái bảng hiệu chùa này, mặc dầu biết nó là gì? Là giả, đúng không? Hằng ngày các vị lại Phật, các vị biết Phật giả không? Ví dụ Phật này giả không? Giả, nhưng mà mượn cái đối tượng này để tu, mượn cái đối tượng này hướng về, mượn đối tượng này để lương thiện, mượn đối tượng này để cải thiện chính mình. Nhờ có đối tượng để làm cho chúng ta có sự thay đổi đó. Nhưng mà lấy cái đối tượng đó làm Phật là sai. Bởi vì mỗi chúng ta là Phật, ai cái đây cũng là Phật hết trơn á. Tất cả các vị Phật hết á. Nhưng chỉ cái điều các vị chưa thành thôi. Tức là còn ham vui chưa muốn thành. Có vậy không? Giờ kêu làm Phật tiếc. Nhiều thứ lủng lẳng xung quanh quá, bỏ tiếc Phật ơi. Có nghĩa là bản thân chúng ta vốn là Phật, nhưng mà không phải dễ thành. Khi nào thật sự chân không là lộ tà tánh Phật liền. Nhưng mà ở đây đâu có dễ. Nếu dễ thì chúng ta không ngồi đấy. Để đạt được mục đích đó là vô cùng khó. Cho nên khi các vị tu tập, nếu các vị thâm sâu, các vị phải vượt qua các rào cản về hình thức. Vì vậy Kinh Kim Cang giải quyết một vấn đề này cho ta bằng 4 câu kệ: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là bằng thấy sắc mà cầu ta, bằng âm thanh mà cầu ta, người đó hành đạo quấy chẳng thấy được Như Lai. Như vậy ở đây Kinh Kim Cang muốn cho chúng ta thấy gì? Thấy Phật của chính chúng ta, thấy tuệ giác của chính chúng ta. Mà Kinh Kim Cang là thuyết minh về Bát Nhã, là tánh không. Cho nên tất cả các sự vật hiện tượng là Đức Phật bằng hình tướng này vô thường không? Giả tạm không? Duyên sinh không? Như vậy vô thường, giả tạm, duyên sinh, cái này tạm dựng lên một hình ảnh, đặt cái đó là Phật. Chứ trước khi Phật là gì? Trước khi Phật là đất. Một cục đất nắng lên gắn cái tên là Phật thì trở thành Phật, Phật niềm tin của tất cả chúng ta. Nhưng đó là biểu tượng thôi, nhìn Phật tượng để xoay được Phật tâm. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Cho nên Kinh mới nói rằng bằng hình thức này mà cầu ta, bằng những âm thanh này mà muốn thấy ta, người đó hành đạo quấy. Nhìn Phật này không thể thấy được Phật tâm, tức là nhìn hình Phật bên ngoài này không thấy được Phật tâm. Phật tâm là cái bất sanh bất diệt, cái đó gọi là tánh giác nơi mỗi con người. Vì vậy để muốn phá bỏ tất cả những cái sự vướng mắc chấp về cái hình thức, để chúng ta không vượt qua được cái này, làm sao chúng ta giác ngộ? Cho nên Ngài Đơn Hà đã đến một ngôi chùa, thấy một vị trụ trì hàng ngày bái lại Phật rất là thành tâm. Nhưng mà vị thầy trụ trì bị vướng mắc ở chỗ là thành tâm lại Phật cho là đã tu và đã đủ. Vì vậy Ngài Đơn Hà thấy bị vướng nơi hình thức này bao giờ mới lộ được chân tâm Phật tánh, bị kiến chấp này bao giờ mới giải thoát. Chính vì vậy Ngài Đơn Hà một hôm mới kinh những tượng Phật mà ông thầy trụ trì mà ông bái lại đó mang xuống chẻ. Khi chẻ rồi thì trụ trì mới thấy ông chẻ, hỏi ông làm cái gì vậy? Nói ta kinh Phật ta chẻ. Ông nói chẻ làm gì? Nói trời lạnh quá ta chẻ, ta làm củi để đốt cho đỡ lạnh. Hỏi là đây là Phật ông chẻ làm gì vậy? Tức là vị trụ trì thấy ông này kinh Phật bằng gỗ xuống chẻ đó, thì Ngài Đơn Hà mới nói rằng ta chẻ Phật để tìm xá lợi. Thì vị trụ trì này mới nói sao? Phật gỗ mà làm gì có xá lợi. Thì ngài Đơn Hà nói: ủa, Phật gỗ có xả lợi vậy, kinh dài ông nữa trẻ tiếp. Thì ngay lúc đó trụ trì ngộ. Bởi vì xá lợi thì phải có trong đâu? Trong Phật thiệt. Như vậy Phật mà không có xá lợi là Phật giả. Như vậy vậy tại sao ông dựa vào Phật giả để tu, để kiếm phước thôi vậy? Suốt đời kiếm phước thì làm sao mà giác ngộ, để làm sao mà thoát ra khỏi cái việc mà chấp tướng như vậy? Đây là việc rất quan trọng. Lâu lâu làm hết hồn. Chính cái chỗ này cho nên chúng ta thấy rằng tư tưởng triết học tánh không vô cùng quan trọng. Để phá hết tất cả những cái hình tướng này, sự vật này, để lộ bài chân tâm Phật tánh, tìm mọi cách để dán hết tất cả mây mờ này, để lộ gì? Để lộ ánh sáng mặt trời. Đây là quan trọng. Cho nên Kinh Kim Cang đã thuyết minh hoàn toàn tư tưởng của Bát Nhã, đó là triết học tánh không. Một câu rất quan trọng trên Kinh Kim Cang là: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Câu này quan trọng lắm. Tất cả các sự vật hiện tượng đều là không thật, giống y như sắc tức thị không, không tức thị sắc không. Tức là tất cả những cái này rất là quan trọng. Ý nghĩa của chân không, của diệu hữu, của phá bỏ tất cả các sự vật hiện tượng như thế này. Vậy tổng hợp lại vấn đề tôi muốn nói với các vị hôm nay, để làm gì? Để làm gì? Như vậy trước hết điều quan trọng nhất là nhận thức được rằng các sự vật hiện tượng là giả có cái đã. Thân xác là giả có, sự vật hiện tượng sở hữu xung quanh trong cuộc đời ta là giả có. Nhà giả có, xe giả có, vợ giả có, con giả có. Tất cả mọi thứ là giả có. Tạm thời có theo nhân duyên điều kiện, tạm thời có theo nghiệp của chúng ta. Vì vậy ở đây tạm thời giả có thì tạm thời sử dụng. Đừng cho thật có để rồi khổ đau. Chiếc xe vốn giả có, cho nên có hư, có mất, có trầy, có xước là bình thường. Quan trọng nhất là chúng ta có thái độ ứng xử như thế nào trong việc đó. Có người tôi thấy rằng mua một chiếc xe, do chấp vào chiếc xe cho nên bất cần mọi thứ xung quanh. Có người giữ chiếc xe đinh ninh như vậy, bộ nghĩ rằng cả đời chúng ta đi với xe đó à, và cả đời nó tồn tại như vậy à? Không có. Nhớ từ lâu tôi có đọc một cái chuyện ngắn này để ghi lại một cái chuyện thật. Ông này ông mới mua một chiếc xe, ông có cái đứa con 3 tuổi các vị. Thì một hôm á, cái đứa con 3 tuổi rồi ông làm cái gì ngoài nhà xe đó, nó ra nó chơi. Rồi nó là đứa trẻ, nó đâu có biết gì, cho nên nó sẵn có cái búa để cái chiếc xe đó, nó mới cầm nó gõ. Thì nó thấy gõ nó bùm bùm, nó khoái quá, nó cứ gõ gõ gõ. Thì cha nó nghe gõ xe nó nóng ruột, quay qua nhìn thấy rằng móp từng lỗ từng lỗ từng lỗ xe. Ông cha không kiềm chế được tinh thần, tức giận quá cầm cái búa đè tay con xuống, dần nát hết 10 ngón tay con. Sau khi dần nát 10 ngón tay con, ông mới sực tỉnh. Tức là lúc mà không kiềm chế được nó như mê muội vậy đó, thì ông sực tỉnh là con mình, cho nên ông ẵm con đi vô bệnh viện. Khi ẵm con chở vô bệnh viện rồi, đứa trẻ nó cũng khóc rồi, sau đó nó cũng khi băng bó rồi, nó vô tư nó hỏi cha nó câu: cha ơi, từng nào mấy ngón tay con mọc lại? Như vậy một câu hỏi của đứa trẻ làm xé lòng, nhưng mà hối hận thì đã muộn. Nếu ông hiểu rằng chiếc xe chỉ là phương tiện, ông có bị dính mắc tới một mức độ mà điên dại để hành xử với đứa con vậy không? Chiếc xe chỉ là vô thường giả tạm, cọ quẹt giày xước cũng là chuyện bình thường. Trong quy luật cuộc đời có cái gì là vĩnh cửu? Thành ra chúng ta chỉ bảo vệ các pháp theo khả năng của mình, chứ không ai bảo vệ ngoài khả năng và bảo vệ được với quy luật cả. Rồi chiếc xe cũng phải, theo năm tháng cũng phải phải cố, phải hoài. Như vậy các thứ đều là như vậy cả. Nhà, cửa, xe, vợ, con, tất cả mọi thứ tạm thời có, phải sử dụng theo cách tạm thời. Chúng ta cần có đạo đức tạm thời, chứ không mang cái nghĩa vĩnh cửu trên cuộc đời này. Đó là cái giác ngộ đầu tiên. Giác ngộ thứ hai là chân lý của Phật Pháp là không đổi. Nhớ là như vậy. Khi Phật dạy rồi, nó không phải là dạy cho người Phật tử, mà lời Phật dạy là tất cả nhân sinh. Khi Đức Phật nói cuộc đời sanh già bệnh chết, thì có phải là Phật tử mới sanh già bệnh chết không? Hả? Ai trên cuộc đời này thì cũng sanh già bệnh chết. Tại sao người ta cứ nói đó là của đạo Phật? Đức Phật không thuyết minh gì cho đạo Phật, mà Đức Phật thuyết minh cả một vũ trụ nhân sinh này. Như vậy khi Đức Phật nói các pháp là vô thường, vậy có phải là người Phật tử mới bị các pháp vô thường, còn người của những cái tôn giáo khác, hay là người không có đạo, hay là mọi cái thứ khác, nó đều không vô thường không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Lời Phật dạy gọi là chân lý là chỗ đó. Cho nên tôi nói rằng đạo Phật không phải là tôn giáo, mà có nhiều người cứ dùng hình thức cúng bái rồi cho là đạo Phật như vậy là tôn giáo. Sự thật đó là nghi lễ, là nhu cầu của quần chúng tín ngưỡng. Cái này đáp ứng tín ngưỡng không sai, nhưng triết lý của đạo Phật nó phải dựa vào nền tảng đó và thuyết minh cao siêu. Đó là chỉ phương tiện đưa người đến với đạo. Còn triết lý Phật giáo là quy luật chân lý, không lệ thuộc vào cái sự hành động của bất cứ một ai, tư duy lệch lạc của bất cứ một ai, cái sự bẻ miệng của bất cứ một ai, để làm cho chân lý của Phật giáo thay đổi được. Vì vậy tôi nói các vị từ ban đầu, học Phật là may mắn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Còn làm được bao nhiêu theo điều Phật dạy, đó là tùy sức của các vị, tùy nhân duyên của các vị. Không ai làm hết được những điều Phật dạy đâu. Mỗi một kiếp đời, mỗi một hoàn cảnh con người sẽ tu theo một cái gì đó trong muôn vàn lời Phật dạy là giỏi rồi. Nhưng quan trọng nhất cần phải nhận thức Phật giáo, cần có điểm hướng về với tất cả chúng ta. Như vậy đó mới là cái cách tu học của chúng ta một cách đúng đắn và chân xác. Hôm nay trong bài giảng này, tôi gợi ý với tất cả các vị về một triết lý tánh không, để nhận thức thêm trong triết lý Phật giáo rất có thể khó khăn với rất nhiều người trong việc tìm hiểu. Cái này không phải dễ. Tôi đã học cả đời lận, mà tôi chỉ trình bày với các vị trong một phạm vi nhỏ thôi. Và hướng gì các vị là người mới tìm hiểu đến Phật Pháp, nhưng các vị chịu khó tìm hiểu, các vị sẽ lộ cả một bầu trời nhận thức và hiểu biết của chúng ta. Đôi khi một thời Pháp như vậy, các vị nắm được cái cốt tỷ của đạo Phật. Và tánh không xem như là cốt tỷ của Phật giáo Đại Thừa. Và vì vậy, nhờ học thuyết này đã bổ sung và làm hoàn hảo cho triết lý Phật giáo. Đó là điều mà tôi muốn gửi gắm và chia sẻ với tất cả các vị hôm nay. Mong rằng có những việc gì mà còn hơi khó khăn trong nhận thức, hay là chưa có chia sẻ thấu đáo, thì các vị cũng tùy hỷ mà thông cảm cho những cái mặt giới hạn của chúng tôi. Chúc các vị một ngày thính pháp thật sự an vui và lợi lạc. A Di Đà Phật. Và lời cuối cùng, chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật.